Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 21, ẩn núp bí mật. Tiếng hô tại ánh mặt trời Mary số đệ tam tầng trên bong thuyền quanh quẩn. Nhưng, tất cả lại muộn, màu đỏ sậm hai tay cự kiếm, dường như cắt kim loại sữa đậu nành một dạng. Tốc độ phi khoái đem cứng rắn bong tàu cắt mở một cái chỗ rách, mang theo hôn mê Skip. Tần Nhiên nhảy bong trên, đem Skip ném tới mặt khác một bên phía sau. Hai tay nắm chặt, cuồng vọng chi ngữ. Tần Nhiên, liền hướng những tự dưỡng tà linh đó, bản thể, phóng đi. Khi lập tức phải tiếp xúc được những thứ này tự dưỡng tà linh, bản thể, lúc. Tần Nhiên cũng cước bộ liên hoàn thác động. Nắm chặt, cuồng vọng chi ngữ, từ mũi kiếm xuống phía dưới. Biến thành thân kiếm lập tức. Thác động bước chân của. Kéo Tần Nhiên thân thể chuyển động, mà chuyển động lực lượng toàn bộ quán thâu đến. Cuồng vọng chi ngữ, thượng, ô, ô ô, lực lượng hình thành quán tính phía sau. Trọng, cuồng vọng chi ngữ, hoàn toàn là mang theo Tần Nhiên cấp tốc chuyển động. Mà Tần Nhiên phải làm, chỉ là nắm chặt chuôi kiếm. Còn như mục tiêu, tất cả mọi người chung quanh đều là mục tiêu. Hoàn toàn không cần suy nghĩ, có thể... Cuồng vọng chi ngữ, đối với tà linh tạo thành lực sát thương không đủ, nhưng là đối với tự dưỡng tà linh, bản thể, mà nói. Cũng tai họa ngập đầu, phốc phốc phốc, tại, cuồng vọng chi ngữ, xoay tròn chém giết hạ, từng cái tự dưỡng tà linh, bản thể cứ như vậy bị một phân thành hai. Ngã trong vũng máu, tà linh giao cho bọn họ thần ký, thường nhân chỗ không kịp lực lượng, nhưng lực lượng căn bản thể hiện. Vẫn là tại tà linh trên người, còn như tự dưỡng tà linh, bản thể, cũng liền so với người bình thường cường một điểm A, sở dĩ, cái này tiếp theo cái kia tự dưỡng tà linh, bản thể tử vong. Cụ tượng hóa ra đâm tủa, thì một cái theo một cái tiêu tán, bị ngăn cản kịch độc chi chu đàn, thiếu khuyết cần thiết ngăn cản, lập tức ùa lên, chúng nó mở sắc bén trước ngao, cắn xé địch nhân của bọn nó. Kịch độc tuyến thể, theo mỗi một lần cắn xé mà phun trào, một khắc trước, còn chiếm theo ưu thế tà linh nhất phương, hoàn toàn tan tác, 256-7. Nam tử gào thét lớn, cả người khóe mắt, nhưng hắn vẫn không có hành động. Trước mắt ma pháp trận, gần hoàn thành, hắn nhất định phải hoàn thành. Nói cách khác, tất cả sẽ chỉ là thất bại trong gang tấc. Rốc, nam tử quát. Vốn có dường như con rối một dạng tiếp tục lợi dụng tà linh, lực lượng chiến đấu rốc. Chấn động toàn thân, cường tráng, dài hơn 10 thước đâm tủa, đột nhiên tiêu tán ở trong không khí. Rốc cả người hai mắt thì hoàn toàn biến thành hắc sắc. Không có tròng trắng mắt, cũng không có đồng tử, chỉ còn lại có hắc sắc. Sau đó, một ánh đao sáng lên, tựu như cùng là cắt bầu trời đêm thiểm điện. Siêu. Nhất đao mà qua, tại rốc trước mặt kịch độc chi chu, có ít nhất 10 người bị cắt đầu người. Tuy là không phải lần thứ nhất chứng kiến như vậy đao pháp. Tần Nhiên như trước biểu thị kinh ngạc, mà từ hôn mê tỉnh lại Skip, thì là có chút mê hoặc. Hắn chỉ nhớ rõ bản thân đột nhiên nghe được cái gì thanh âm. Sau đó đã bất tỉnh. 256-7. Phát sinh cái gì? Nhìn bảo hộ ở trước người hắn chém giết kịch độc chi chu Tần Nhiên. Skip theo bản năng hỏi. Ta theo ngươi dấu vết lưu lại. Tìm được ngươi. Ngươi là bị nào đó người ảnh hưởng mà té xỉu. Tần Nhiên một bên đơn giản giải thích. Một bên một kiếm quét ra. Cuồng vọng chi ngữ. Mang ra phong áp. Lập tức thổi bay mảng lớn kịch độc chi chu. Nhất là cách hơi gần này. Càng là tại phong áp hạ thịt nát xương tan. Thực lực như vậy. Ngươi nên là thật 256-7. Skip đối với giả Tần Nhiên như trước ký ức hãy còn mới mẻ. Ừ, ta đồng dạng xác nhận ngươi là thật Skip. Tần Nhiên gật đầu một cái. Nhất thời, Skip liền biết Tần Nhiên cũng gặp phải giống như hắn sự tình. Điều này làm cho hắn nhìn về phía phòng thuyền trưởng bên trong bố trí ma pháp trận nam tử ánh mắt. Càng phát bất thiện, chính là chỗ này ra hỏa. Skip hỏi. Trong tay đã xuất hiện tùy thân súng lục, tập kích Goldsmith chạy an dưỡng ra hỏa. Chính là hắn, lợi dụng tà linh mê hoặc chúng ta. cũng là hắn. Bất quá, để cho ngươi ngất ra hỏa, cũng không phải hắn. Hơn nữa, nếu như ta là ngươi, nếu muốn báo thù mà nói, cũng sẽ không chọn lúc này. Tần Nhiên hồi đáp, đồng thời, dặn dò Skip. Skip bất minh sở dĩ nhìn Tần Nhiên. Bất quá, mấy giây phía sau, hắn liền biết, đinh đinh đinh, không còn là giày đặc tất sách âm thanh, mà là đặc biệt rõ ràng. Tựu thật giống là thợ rèn không ngừng huy vũ thiết chùy nện ở thiết chiên thượng. Sau đó, một cái bóng đá lớn nhỏ đầu người, từ tà linh một bên bong tàu lộ ra. Cái này, chuyện này, Skip nhìn cái này cái đầu, trực tiếp ngược lại hút ngụm khí lạnh, nói đều bất lợi tâm. Cái đầu kia là con nhện đầu người, bóng đá lớn nhỏ chi chu đầu người. Như vậy thân mình của nó nhiều đến bao nhiêu? Rất nhanh, bao quát Tần Nhiên ở bên trong mọi người thì có đáp án. Một chiếc xe hơi cao thấp, đầu này khổng lồ chi chu, vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Những tự dưỡng tà linh đó, bản thể càng là bản năng cảm thụ được nguy hiểm. Bọn họ rối rít công kích tới. Cường tráng đâm tủa nện ở khổng lồ chi chu thượng, lại lập tức thật cao bắn lên. Khổng lồ chi chu không chỉ có không phát hiện chút tổn hao nào, hơn nữa một cái nhún nhảy liền xuất hiện ở đây chút bản thể trước. Khổng lồ chi chu mở trước ngao một cổ đặc thù hấp lực từ đó xuất hiện. Lập tức tiếng kêu thảm thiết liền từ những thứ này tựa như con rối nhất bản thể truyền lên ra. Từng cái bán trong suốt linh hồn đang bị khổng lồ chi chu từ nơi này chút bản thể trong thân thể hút ra đến. Linh hồn, đó là linh hồn chứ. Tại sao phải có lớn như vậy chi chu, nhưng lại có thể hút linh hồn của con người? Chúng nó từ đâu ra? Skip vẻ mặt kinh hãi nhìn trước mắt một màn. Tần Nhiên càng là mục trừng khẩu ngốc. Hắn dự liệu được sẽ có càng thứ nguy hiểm xuất hiện, nhưng không có nghĩ đến sẽ là một con địa ngục ma chu. Địa ngục một trong bá chủ, ở trước mắt phó bản thế giới trong thần thoại, từng có địa ngục ma chu thôn phệ quá thần linh. Hơn nữa, như vậy cố sự, không chỉ một lần xuất hiện ở Tần Nhiên đọc trong sách. Dĩ nhiên sẽ là một con địa ngục ma chu. Nơi đây làm sao có thể sẽ có địa ngục ma chu? Địa ngục ma chu không nên theo chư thần vẫn lạc mà tiêu thất sao? Coi như là còn lại một hai miếng chi chu noãn, thiếu khuyết địa ngục lưu hoàng sông đất ấm, cũng không khả năng thành công ấp trứng. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, chi chu noãn, cái viên này không biết kỳ thú đản. Nhìn thôn phệ linh hồn địa ngục ma chu, Tần Nhiên trong đầu hiện lên nhất đạo linh quang. Tiếp đó, Tần Nhiên mạch suy nghĩ trở nên rõ ràng. Danh sách là ở Chớ Ngôn xã phát hiện. Rock sở dĩ cướp sạch, tập kích Chớ Ngôn xã, chính là bởi vì Chớ Ngôn xã đã ở mơ ước ánh mặt trời Mary Hào như vậy mới hợp lý. Một con thuyền tiêu thất 124 năm chuyến du lịch sang trọng luân gian đột nhiên xuất hiện, không làm cho những thần bí nhân này sĩ chú ý mới là lạ. Bất quá, ngại vì Chớ Ngôn xã thực lực, cái khác thế lực thần bí cũng không có tham dự trong đó. Bỏ nguyên bản là đối với ánh mặt trời Mary Hào nhìn chằm chằm tà linh nuôi dưỡng giả. Thậm chí, ánh mặt trời Mary số xuất hiện, cũng là cánh tay của đối phương. Nói cách khác, vì sao cả thế giới lớn như vậy, ánh mặt trời Mary Hào không phải xuất hiện tại tây bờ biển Hoàng Kim Sa Than Thượng. Từ từ ý nghĩ rõ ràng, khiến Tần Nhiên nghĩ đến càng nhiều. Bao quát, ánh mặt trời Mary Hào bản thân, thì ra là thế. Tần Nhiên thở sâu, trước khi tan tành manh mối hoàn toàn nối liền cùng một chỗ. Một con thuyền vận tải phú hào, thương nhân trên du thuyền, xuất hiện ghi chép có tinh thuần hồng bảo thạch X1, tiên huyết nữ vương vương miện X1, không biết kỳ thú đản X1, phong phạm thỏa nghĩ thủ cảo X1 các loại vật phẩm danh sách. Mà trong đó không biết kỳ thú đản còn lại là một con địa ngục ma chu. Cho dù ngay lúc đó người không biết là địa ngục ma chu, nhưng không biết tất nhiên đồng dạng mang đến chân quý, mà có thể cùng với đồng liệt tại hiện trong danh sách Đông Tây. Tự nhiên là không đơn giản. Huống chi, hắn chỗ đã thấy danh sách chỉ là trong đó một bộ phận. Rất nhiều đều là mơ hồ, nhưng cũng có thể căn cứ đi đếm suy đoán. còn có chí ít 10 cái cùng loại vật giá trị. Như vậy, mười mấy món đồ giá trị không rẻ, tụ tập tại một con thuyền chở phú hào. Thương nhân trên du thuyền, sẽ là làm cái gì? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng. Bán đấu giá. Ngoại trừ bán đấu giá ở ngoài, Tần Nhiên nghĩ không ra bên ngoài đáp án của hắn. Hơn nữa, địa ngục Ma Chu xuất hiện, cũng để cho Tần Nhiên đối với ánh mặt trời Mary Hào biến mất có một chút suy đoán. Bất quá, trước mắt vấn đề mấu chốt nhất là, nên như thế nào đối phó một đầu từ trong thần thoại chui ra quái vật. Khi linh hồn bị hút bên ngoài, màu xanh lục mắt kép quét tới lúc, Tần Nhiên nắm, cuồng vọng chi ngữ, lòng bàn tay chung, tràn đầy mồ hôi, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.